Ác ma chi sủng, chương 126. Góc truyện audio.com. Nhìn bốn người vội vàng rời đi, Kiều Bối Nhi vuốt bụng móm miệng nói, dạ chúng ta cư nhiên bị coi thường. Vốn Tư Minh dạ không muốn cô đến, dù sao cũng có chút nguy hiểm, nhưng Kiều Bối Nhi lại nói muốn cho cục cưng thêm kiến thức. Tư Minh dạ cười hôn lên tóc cô, tình hình của Liệt không tốt lắm. Tuy nói như vậy nhưng anh cũng không lo lắng, có Lam Tư ở đó, Nam Cung Liệt sẽ không xảy ra chuyện gì. Kiều Bối Nhi nhìn Mạc Mạc ánh mắt dại ra, giống như mất hồn phách thì lắc đầu nói, lúc nên cầm lấy thì không dám cầm, lúc nên buông tay lại chết sống không chịu buông, này không phải tự chống đối với mình sao. Mạc Mạc cũng xem như là tự làm tự chịu, ánh mắt Mạc Mạc lóe lên, hình như cuối cùng cũng phục hồi tinh thần lại. Thấy Kiều Bối Nhi, trong mắt đều là oán hận, đều là cô. Nếu không phải cô, tôi và Diệc làm sao có thể chia tay. Ánh mắt Tư Minh dạ lạnh lùng, vốn nể mặt Bùi Diệc mới tha co cô ta một mạng, không nghĩ tới cô ta cư nhiên oán hận lại bé cưng, như vậy liền không thể giữ lại. Kiều Bối Nhi thật hết cách, chuyện gì liên quan tới cô. Sờ sờ bụng, Kiều Bối Nhi thở dài nói, cục cưng, con sau này nhất định không thể học gì này à, biết sai nên sửa, cầm lên được cũng có thể bỏ xuống được, biết không? Tư Minh dạ nhìn cô dồn tâm trí nắm lấy cơ hội giáo dục cục cưng trong bụng thì đưa tay sờ bụng của cô, ánh mắt càng thêm dịu dàng. Kiều Bối Nhi ngửa đầu nhìn về phía anh hỏi, dạ tên đàn ông kia khi nào thì mới xong việc a? Tư Minh dạ nhìn thoáng qua thản nhiên nói, hắn trúng dược hẳn là phải đợi dược tính trôi qua mới có thể dừng lại. Kiều Bối Nhi nhìn máu tươi chảy trên mặt đất, vậy cũng không chỉ là máu trên tay Mạc Mạc, lắc đầu nói, thật sự là thô bạo. Mạc Mạc hẳn là lần đầu tiên cho nên mới thảm như vậy, nhưng tình hình hiện tại của cô ta chỉ sợ ngay cả đau đớn trên cơ thể cũng không có cảm giác. Tư Minh dạ xoay đầu cô lại, đừng nhìn, sẽ dậy hư cục cưng. Kiều Bối Nhi vô tội trừng mắt nhìn, nhìn không có dậy hư. Nếu không chờ lúc cục cưng cưới vợ không biết thì làm sao bây giờ. Tuy còn phải chờ một thời gian nữa mới có thể siêu âm là trai hay gái, nhưng cô đã nhận định con trong bụng là con trai. Vẻ mặt Tư Minh dạ bất đắc dĩ. Kiều Bối Nhi nhìn bộ dáng anh bất đắc dĩ thì cúi đầu cười trộm ôm anh cọ cọ, sau đó đột nhiên nói, dạ cục cưng khẳng định rất lợi hại. Em làm sao mà biết, Kiều Bối Nhi đương nhiên nói, em ngửi được mùi máu tươi không có nôn, chứng tỏ cục cưng thích hương vị này. Tư Minh dạ nhíu mày, là anh không chú ý, cũng may cô không có nôn. Chúng ta trở về đi, Kiều Bối Nhi gật đầu, chúng ta đi bệnh viện xem Nam Cung Liệt. Tư Minh dạ thấy trên mặt cô không có vẻ mỏi mệt mới gật đầu nói, được. Lại nhìn Mạc Mạc một cái, còn chưa chờ anh nói cái gì, Kiều Bối Nhi vừa kéo anh chạy lấy người vừa nói, Tân Vũ, cho cô chơi đùa. Cô cũng không phải là người tốt gì, Mạc Mạc oán hận cô cũng biết. Nếu mặc kệ cô ta, khó bảo toàn cô ta sẽ không nghĩ hại cô bây giờ cũng không phải là một người. Tư Minh dạ thấy vậy cũng không nói thêm gì nữa. Chờ bọn họ chậm rãi đến bệnh viện, Nam Cung Liệt đã không có việc gì, nhưng trên mặt rất tái nhợt, nhìn qua rất suy yếu. Vẫn còn đang hôn mê. Kiều Bối Nhi nhìn bộ dáng Nam Cung Liệt vô cùng đồng tình, sao liên tiếp gặp chuyện không may đều là anh ta chứ? Hơn nữa lần này cư nhiên lại rơi vào trong tay Mạc Mạc. Nhưng Bùi Diệc cũng thật tội, luôn lo lắng liên. Góc truyện audio.com, tục tiếp tục vài lần nữa chỉ sợ trái tim cũng sắp dọa rớt ra ngoài a. Tư Minh dạ lạnh giọng hỏi, là Hắc Diễm Bang. Bùi Diệc nắm tay Nam Cung Liệt có chút lạnh lẽo, vẻ mặt âm lãnh, là Vũ Văn Lạc, thuốc cũng là cậu ta tìm Hắc Diễm Bang. Kỳ thật Vũ Văn Lạc cũng không biết thuốc này còn có thể chết người. Lúc trước cậu ta tìm người Hắc Diễm Bang lấy thuốc, nói với bọn họ chỉ có lợi chứ không có hại, nên Đoạn Phi Ưng liền đoán cậu ta hẳn sẽ đối phó với người bên cạnh Tư Minh Dạ, hoặc là nói người U Minh Điện. Vốn muốn điều tra thêm Vũ Văn Lạc muốn làm cái gì, nhưng bất đắc dĩ người U Minh Điện để ý quá chặt, bọn họ hiện tại không nên có nhiều hành động, cho nên liền đưa thuốc cho Vũ Văn Lạc để cậu ta ra tay, nếu thật sự là người U Minh Điện thì chết đi vẫn tốt hơn. Về phần vì sao muốn dùng loại thuốc độc mãn tính này, là vì tình hình hiện tại của Hắc Diễm Bang cũng không lạc quan, không muốn sau này hoàn toàn trở mặt với Vũ Văn Lạc. Vũ Văn Lạc muốn loại thuốc này, Đoạn Phi Ưng đoán cậu ta là muốn đạt được gì đó từ trên người đối phương, cũng có lẽ là muốn lấy đối phương làm con tin trao đổi cái gì. Nên dùng thuốc độc mãn tính có thể khiến cho Vũ Văn Lạc có thời gian đạt được mục đích của mình, lại có thể loại trừ một người U Minh Điện. Kiều Bối Nhi nhíu mày, tập đoàn Vũ Văn có phải lập tức sẽ không chống đỡ nổi nữa hay không? Bùi Diệc gật đầu, mục đích Vũ Văn Lạc xuống tay với Nam Cung Liệt đã quá rõ ràng. Kiều Bối Nhi nhìn về phía Tư Minh Dạ, dạ chúng ta có thể đi gặp Kiều Tịch Nhan. Tư Minh Dạ nhíu mày, anh có chút lo lắng Kiều Tịch Nhan cũng có quan hệ với Hắc Diễm Bang. Hơn nữa hiện tại Kiều Tịch Nhan đã gả cho Vũ Văn Lạc, không dám đảm bảo này không phải chủ ý của Vũ Văn Lạc. Kiều Bối Nhi ôm anh nói, nếu là người của Hắc Diễm Bang thì đúng lúc có thể đưa bọn họ một lưới bắt hết. Vậy ngày mai đi, anh cần chuẩn bị tốt một chút. Tư Minh Dạ cũng hiểu bày ra tai họa ngầm này không phải chuyện tốt, nhưng bây giờ bụng Kiều Bối Nhi đã bắt đầu to lên, anh không hy vọng cô bất cứ lúc nào cũng bị vây trong nguy hiểm. Ít nhất trong lúc mang thai này không nên có chuyện gì. Sau này, Kiều Bối Nhi tự có năng lực bảo vệ mình, anh không cần lo lắng. Khi đã quyết định, Kiều Bối Nhi cầm điện thoại gọi thông báo cho Kiều Tịch Nhan, nếu Hắc Diễm Bang thật sự có tham dự thì nên chuẩn bị tốt để ngày mai đối phó Tư Minh Dạ. Bởi vì muốn dẫn Kiều Bối Nhi đi nên Tư Minh Dạ luôn có chút lo lắng, vì bảo đảm vạn nhất nên không riêng gì U Minh Điệt, ngay cả người ám dạ cũng được điều động. Nếu Hắc Diễm Bang thực sự tính thừa cơ hội này toàn lực đánh thì khẳng định sẽ kéo theo toàn quân. Ngày hôm sau Nam Cung Liệt mới tỉnh lại, vừa giật mình Bùi Diệc liền tỉnh lại, Liệt còn có chỗ nào không thoải mái không? Nhìn Bùi Diệc dáng vẻ khẩn trương, Nam Cung Liệt thở dài nói, tôi không sao. Anh thật cảm thấy lần này rất dọa người. Nhìn bộ dáng Bùi Diệc trầm mặc không nói, Nam Cung Liệt có chút lo lắng, Diệc. Bùi Diệc đột nhiên bóp cổ cậu giận dữ hét, Nam Cung Liệt cậu là tên ngốc sao? Cứ nhiên dễ dàng bị người ta hạ thuốc như vậy. Cậu, Nam Cung Liệt sừng sốt một chút, sao cảm thấy động tác này quen thuộc như vậy chứ? Mắt thấy Bùi Diệc tính tiếp tục giống, Nam Cung Liệt vội vàng lên tiếng cắt ngang anh, đau quá. Làm sao đau, ánh mắt Nam Cung Liệt lướt qua một vòng, hỏi, sao cũng không có ai đến thăm tôi? Nói như thế nào, gocchuyenaudio.com, cậu cũng vừa từ quỷ môn quan về một chuyến, sao mỗi lần đều chỉ nhìn thấy Bùi Diệc? Như vậy có phải rất không quan tâm cậu hay không? Cách chương.